Thú nhân chi đái thượng không gian xuyên dị giới. Chương 30, xuất phát đi tìm trúc tử đáng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, mộng, beta, nhã, ngày hôm sau, Từ Cùng Tạp Ân đến gõ cửa nhà Lâm Thông Bảo. Lúc này Lâm Thông Bảo đang chuẩn bị một số vật dụng mang theo. Hắn chuẩn bị mang theo lương khô cùng nước uống bỏ vào trong không gian. Mặc dù nói thức ăn chỉ cần đi săn một chút là có. Nhưng mà cũng không thể cam đoan nhất định thích hợp cho hắn ăn à, đương nhiên dụng cụ làm bếp cũng phải đem theo bên người. May mắn ở trong không gian cũng dư vài bộ, không lo không nấu được thức ăn. Vài người mới bước ra khỏi nhà thì đụng phải Hàn đang đứng chờ ở cửa. Sau khi bắt chuyện với nhau mới biết được, hôm nay Khải Đạt cũng rất muốn đi theo, nhưng bị Hàn ngăn cản, nhìn Lâm Thông Bảo cũng muốn cùng đi đến rừng rậm, lại thấy Tiểu Lạc được Hàn ôm vào trong ngực, nghĩ đến Viêm là muốn cả nhà cùng đi, liền lên tiếng ngăn cản nói. Viêm, mang theo hai tiểu tử kia quá nguy hiểm. Lâm Thông Bảo biết hắn lo lắng. Vì thế giải thích, không phải, chỉ có ta đi, Tiểu Lạc không có đi theo. Chúng ta tính mang nó đến nhà của tộc trưởng. Nhờ tộc trưởng giúp chúng ta trông coi nó một ngày. Hàn nghĩ nghĩ, nếu chỉ đem theo một giống cái đi vào rừng rậm thì còn có thể. Dù sao vài cái thú nhân cũng không phải làm bình hoa. Vì thế gật gật đầu. Lại nhìn Tiểu Lạc trong lòng Lâm Thông Bảo, tiểu tử kia chính là đang mở to mắt đảo qua đảo lại vài cái thú nhân. Hàn nghĩ nghĩ, có chút bận tâm để cho Khải Đạt ở nhà một mình hẳn sẽ rất cô đơn. Liền mở miệng nói, để cho Tiểu Lạc đến nhà của ta đi, Khải Đạt có thể chiếu cố nó. Lâm Thông Bảo nhãn tình sáng lên, so với vị tộc trưởng thúc thúc còn chưa quen thuộc cho lắm. Khải Đạt tuy rằng tùy tiện. Nhưng hắn cũng nhận thức đã lâu, trái lại làm cho hắn an tâm hơn chút, vì thế gật đầu đáp ứng, mấy người liền thay đổi hướng đi chuyển đến về phía nhà của Hàn. Thời điểm Khải Đạt biết được Lâm Thông Bảo cũng đi theo. Nhất thời hâm mộ, nhưng hắn cũng biết nếu có nhiều giống cái đi theo, sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho các thú nhân. Hơn nữa hắn cũng thích Tiểu Lạc, vì thế vui sướng mà ôm lấy Tiểu Lạc. Cam đoan mình nhất định sẽ chiếu cố tốt nó. Ra khỏi bộ lạc, một lần nữa hít thở không khí thiên nhiên. Lâm Thông Bảo cảm thấy thập phần vui vẻ. Hắn cười hì hì ngồi ở trên người Viêm. Mấy người cùng nhau bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Nhìn phía dưới những gốc đại thụ không ngừng xẹt qua. Lâm Thông Bảo nhịn không được tán thưởng. Nơi này phong cảnh thật đẹp. Nhưng hắn cũng biết vật nào càng xinh đẹp, thường thường cũng là nguy hiểm nhất. Nếu bên người không có các thú nhân, hắn nhất định không dám một mình tiến vào rừng rậm, nhớ tới dã thú đáng sợ này. Lâm Thông Bảo còn có xúc động đánh cái rung mình. Vài cái thú nhân hổ hình không giống nhau. Tạp Ân là một màu nâu sẫm bình thường. Hàn là màu xanh, mà Tử, Lâm Thông Bảo chưa từng thấy qua một lão hổ có màu tím. Thân hình tao nhã, so với các thú nhân trông vừa thô kệch uy vũ. Hình thú của Tử, vô luận là thể hình hay là trên đường cong đều có thể nói là đẹp. Nhưng lời này, hắn cũng không dám trước mặt Tử, bởi vì Lan tuy rằng thực phúc hắc, nhưng Lan chưa từng bao giờ nói dối. Đối với thủ đoạn gây sức ép của Tử, hắn vẫn là không muốn thỉnh giáo chút nào. Sinh vật nơi này cùng với trên địa cầu đại bộ phận đều không giống nhau. Dọc theo đường đi, Lâm Thông Bảo không ngừng phát hiện được những thứ mới lạ. Đây là cái gì? Thoạt nhìn giống như con chuột. Con chim này tại sao không có mỏ? Vậy nó làm thế nào ăn được à? Con ếch cũng có thể bay. Quá thần kỳ, có đôi khi nhìn thấy một thứ gì đó trông rông giống trên địa cầu thì đến nỗi phải dừng lại cẩn thận nhìn kiểm tra một chút. Xác nhận có thể ăn được hay không? Sau đó thì đi tiếp. Liên tiếp đi một chút ngừng một chút, vốn nửa ngày lộ trình, lại bị kéo a kéo đến chưa, mới chỉ đi được 2/3, Lâm Thông Bảo chỉ đành phải xin lỗi mà le lưỡi, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ nấu cơm, trên một đường này thu hoạch cũng rất phong phú, nhất là lại phát hiện khoai sọ giá trị dinh dưỡng rất cao, giữa thân cũng có hàm lượng tinh bột cao tới 70. Nó có thể dùng làm lương thực. Lại có thể làm rau dưa,